Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 320. Mình đã thu xong tập này rồi và mình sẽ phát bây giờ. Tuy nhiên có một số cái mình nói trước ở tập này là do quá trình mình thu âm mình không tắt âm thanh của Windows ấy, dẫn đến là các bạn cứ inbox và mình ra chuyện muộn ấy. Các bạn inbox mình nhiều quá, mình cũng không để ý, ở trong lúc thu là mình không để ý đâu. Nên nó âm thanh nó có phát ra thì anh em hết sức thông cảm nhé. Mọi người chắc là mình ra chuyện muộn, anh em dục. Tại vì mình thông báo Facebook là 9 rưỡi đúng không? Mình rất hạn chế mở Facebook cá nhân, bởi vì anh em hỏi chuyện nhiều quá. Nhưng hãy rất thông cảm cho mình nhé. Vừa rồi thì mình thu xong rồi, mình thấy nhiều âm thanh tinh tinh của mình lọc mãi nó không hết được. Anh em hết sức thông cảm trong quá trình nghe nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện nào. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 320. Lộ ra hai mắt kỳ dị, một đen một trắng, không có đồng tử. Càng ở trong chớp mắt, khi hai mắt khép mở, ấn ký của mi tâm hắn sáng chói lập lè. Một khí tức chuẩn chúa tể từ trên người của hắn đột nhiên bạo phát ra. Thình lình ở bên trong bảo quạt này hóa thành hai trận gió lốc xoay tròn bốn phía xung quanh, đồng thời thân thể của Tống Khuyết lại đứng lên, bước lên trước. Thời điểm xuất hiện, thình lình hắn đã hạ xuống ở tiên vực của Vĩnh Hằng, ở trước vía Thông Thiên Đạo Nhân. Đường này không thông. Tống Khuyết ngẩng đầu, âm trầm mở miệng. Hai mắt hắn một đen một trắng, khiến cho hai mắt của Thông Thiên Đạo Nhân cũng co lại. Thánh Hoàng không biết Tống Khuyết, nhưng rất nhanh hắn liền nghe được ở trong khu hoàng thành phía dưới giọng nói run run của Tống Quân Uyển. Khuyết Nghi. Âm thanh này Tống Khuyết cũng nghe được. Hắn nghiêng đầu đứt mắt nhìn thoáng Tống Quân Uyển, ở trên gương mặt thâm trầm lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng khi hắn quay đầu lại, ở trong chớp mắt, thân thể Thông Thiên Đạo Nhân ở trong nhà mắt hóa thành ánh sáng màu đen lao thẳng đến Tống Khuyết. Đạo tịch diệt, người thi triển chỉ có tịch mà không có diệt. Tống Khuyết hững hờ mở miệng, tay phải hắn chợt giơ lên, lại ở trên tay phải của hắn xuất hiện ánh sáng màu đen tương tự cùng với Thông Thiên Đạo Nhân. Trong phút chốc lại cùng với Thông Thiên Đạo Nhân va chạm vào nhau. Trong tiếng sấm kinh thiên vang vọng, thân thể của Thông Thiên Đạo Nhân lần đầu bị người đánh cho từ dưới ở trạng thái ánh sáng màu đen hóa thành bóng người. Sau khi lùi ngược lại mấy bước, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tống Khuyết, ở trong mắt hồ lộ ra vẻ giật mình. Sinh tử bản nguyên, đây là phương pháp bản nguyên đạo trần chúa tể chuẩn bị vì muốn cứu sống lại người hắn muốn sống lại để kiềm chế nghịch phàm. Mặc dù không biết có thể thực sự kiềm chế nghịch phàm hay không, nhưng kiềm chế ngươi vẫn là có thể. Tống Khuyết hờ hững mở miệng, thân thể thoáng lắc một cái lao thẳng đến Thông Thiên Đạo Nhân. Lúc này tinh thần của Thánh Hoàng cũng chấn động, bay ra cùng Tống Khuyết. Hai người bọn họ tu vi chuẩn chúa tể, đồng thời ra tay hóa thành gió bão trấn áp Thông Thiên Đạo Nhân. Ở trong thời gian mấy lần hít thở ngắn ngủi, liên tiếp có tiếng nổ lớn kinh thiên lại không ngừng vang vọng ra ở trong trời đất này. Thậm chí rất nhanh, ba người lại bay ra khỏi cửa trời cao, đạp ở trên tinh không ở bên ngoài tiên vực của Vĩnh Hằng xuất thủ lần nữa. Thông Thiên Đạo Nhân vốn cường hãn, đang đối mặt với bản nguyên phương pháp của Tống Khuyết, loại cảm giác bị kiềm chế này khiến cho hắn căn bản là không cách nào có thể cường chế. Nếu chỉ có một mình Tống Khuyết, hắn còn có thể sử dụng biện pháp khác giao chiến, nhưng hết lần này tới lần khác còn có cả Thánh Hoàng. Hai người chuẩn chúa tể, một người trong đó còn chuyên môn kiềm chế hắn, tất cả những điều này liền khiến cho Thông Thiên Đạo Nhân căn bản là không cách nào có thể xoay chuyển trời đất. Trong lúc chuẩn chúa tể ra tay, có một lúc sai lầm sẽ phải trả giá cực lớn. Lúc này hắn phun ra máu tươi, thân thể lui ra phía sau, vừa tránh sinh tử đạo nguyên của Tống Khuyết, nhưng lại không cách nào có thể tránh được đạo thần thông Hoa Vĩnh Hằng đến từ Thánh Hoàng. Trong tiếng nổ lớn, Thông Thiên Đạo Nhân lại phun ra máu tươi. Hắn đang muốn lui về phía sau, nhưng ánh mắt của Tống Khuyết lóe lên, giơ tay phải lên, ở trong chớp mắt bảo quạt cuối cùng lại thu nhỏ lại, lao thẳng đến Tống Khuyết. Tống Khuyết có đầy đủ sinh tử đạo nguyên, có thể nói hắn mới là người truyền thừa chính thống nhất của đạo trần. Cho dù là tiểu khí đình

Nhưng Thánh Hoàng ở nơi đó, thân thể cũng chấn động, lùi ra phía sau vài bước. Mắt mẹ Vĩnh Hằng ở mi tâm quán cũng lộ ra ánh sáng ảm đạm, chậm rãi khép kín. Trong thiên địa hình như có một tiếng than nhẹ truyền ra. Mắt mẹ Vĩnh Hằng ở mi tâm Thánh Hoàng cũng ở trong quá trình khép kín này thoáng lộ ra một sự tiếc nuối. Hiển nhiên nếu như nàng toàn thịnh, mặc dù không chống lại được nghịch phàm, nhưng đối môn đồ nghịch phàm giống như là Thông Thiên đạo nhân vẫn có thể trực tiếp phong ấn. Chỉ là nàng hiện tại một đòn trước còn tốt, nhưng một đòn thứ hai này dĩ nhiên là hao phí tất cả, lúc này chỉ có thể tiếp tục rơi vào trong giấc ngủ say. Mắt mẹ Vĩnh Hằng ở mi tâm Thánh Hoàng khép kín, đồng thời khí tức của Thánh Hoàng cũng thoáng cái suy yếu xuống, lại phun ra máu tươi, thân thể hắn liên tục lui về phía sau, sắc mặt của hắn tái nhợt, ở trong lòng đầy áp lực. Thông Thiên đạo nhân khiến cho Thánh Hoàng ở đây đối với nghịch phàm đã sợ hãi tới tuyệt vọng. Chỉ là môn đồ quán lại cường hãn như vậy bản thân nghịch phàm lại sẽ mạnh tới mức nào chứ? Thời điểm Thánh Hoàng khổ sở lùi về phía sau, về mắt Thông Thiên đạo nhân muốn nứt ra, hắn nhận thấy được sức sống của mình tiêu tan, lúc này hoàn toàn phát cuồng. Thần thông của hắn huyễn hóa ra mặt nghịch phàm, mang theo 3.000 sợi tóc quấn thân thể của Thông Thiên đạo nhân, trong tiếng nổ lớn lại trực tiếp nhảy vào bên trong con sông, mắt thường cũng có thể thấy được, chớp mắt lại chạy ra hơn phân nửa. Lần này hình như không có người nào có thể ngăn cản, mắt thấy lại sắp hoàn toàn thoát được. Đúng vào lúc này, Tông Khuất ngồi khoanh chân ở trong hư không, mắt hắn chợt mở ra, trong mắt của hắn lộ ra tinh quang, hai tay bấm quyết chỉ một cái, trong miệng gầm khẽ: núi đạo nguyên chấn áp. Thế gian này quả thật tồn tại số mệnh, lại giống như là một tia số mệnh cuối cùng của tiên giới trước đây bị Bạch Tiểu Thuần hút đi, thành tựu cảnh giới Thái Cổ Quán. Giờ phút này đối với Thông Thiên đạo nhân mà nói, ở trên người quán giống như là tất cả số mệnh đều đã đổ nát tiêu tan. Theo Tống Khuyết thức tỉnh, theo hắn bấm quyết, núi đạo nguyên ở con sông ầm ầm chấn động, núi này mênh mông vô biên, lại bạo phát ra khi lực kinh thiên động địa lao thẳng đến chỗ Thông Thiên đạo nhân. Thời khắc này Thông Thiên đạo nhân hắn mắt thấy lại sắp lao ra khỏi con sông, nhưng ở trong một chớp mắt này Tống Khuyết thức tỉnh chỉ là điều khiển núi đạo nguyên, còn lại làm cho con sông này cũng lại trực tiếp linh động, giống như là thức tỉnh vậy. Ở dưới ý thức linh động, nước của dòng sông lại trực tiếp nghịch chuyển, toàn diện chống cự, đồng thời phạm vi của nó còn đột nhiên co lại, giống như là vô cùng vô tận vậy, từng tầng một không ngừng bao vây xung quanh Thông Thiên đạo nhân ở bên trong. Còn có núi đạo nguyên lúc này trong tiếng độ lớn bành trướng ra, ở trong chớp mắt này lại giống như là lớn hơn vô số lần, giống như là một ngọn núi lớn kinh thiên động địa, phát ra lực bản nguyên lại trực tiếp chân áp xuống. Đáng chết! Ở dưới uy áp này, tuy rằng xung quanh hắn hình thành mặt nghịch phàm chúa tể có thể chống đỡ được, nhưng bản thân thân thể Thông Thiên đạo nhân trước đó đã là dầu hết đèn thất, lúc này thất khiếu còn chảy máu, toàn thân đã tuyệt vọng, ở trong mắt có vô số tơ máu. Nhưng mặc cho hắn dãy ruộng cùng với chống đỡ lại như thế nào cũng hoàn toàn không có tác dụng. Ngọn núi đạo nguyên khổng lồ kia ở dưới tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc không ngừng hạ xuống chân áp. Thông Thiên đạo nhân ở trong con sông phát ra tiếng gào thét thê lương, hắn không cam lòng, hắn có quá nhiều chuyện chưa làm, hắn còn chưa có trở thành chúa tể, thậm chí hắn còn có mục đích sâu xa hơn chưa đạt được, hắn không thể cũng không nguyện ý chết ở chỗ này. Mà khiến cho hắn không cách nào có thể tiếp nhận là nếu như giờ phút này ra tay với hắn chính là Bạch Tiểu Thuần, như vậy vẫn có thể tiếp nhận, nhưng ra tay với hắn lại chính là hạng người trước đó hắn căn bản không lưu ý tới. Đối với hắn mà nói, điều này giống như là cảm giác sỉ nhục cùng tử vong. Trong tiếng cười thảm, Thông Thiên đạo nhân bất chợt cúi đầu. Lúc này ngọn lửa trên người hắn đã đốt cháy cực kỳ bạo liệt, thậm chí cũng bao trùm cả gương mặt của hắn, khiến cho toàn thân hắn thoạt nhìn giống như là một biển lửa. Bạch Tiểu Thuần! Hắn thấp đầu, lúc này trong mắt bạo phát ra tinh quang, giống như là xuyên qua dòng sông. Từ phía xa nhìn thấy được ở trên mặt đất tiên vực Vĩnh Hằng ở phía dưới, ở trong Khôi Hoàng Thành, ở mật thất trong hoàng cung, hình như hắn có thể mơ hồ thấy được Bạch Tiểu Thuần ở trong mật thất này vậy. Theo âm thanh truyền ra, Thông Thiên đạo nhân bất chợt đưa hai cánh tay ra, trong một chớp mắt này cuối cùng lại cùng ngọn lửa kinh thiên hơn từ trong cơ thể hắn bừa bãi bạo phát. Thời gian trước hắn mặc dù thiêu đốt bản thân nhưng vẫn có giữ lại một chút, chỉ là thiêu đốt máu thịt, thiêu đốt sức sống, nhưng lại không có thiêu đốt hồn của mình, không thiêu đốt đạo của mình có được từ chỗ nghịch phạm. nhưng bây giờ hắn đã không quan tâm. Lúc này hắn hoàn toàn thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt đạo. Theo biển lửa bạo phát, khí tức bên người hắn bạo phát kinh thiên. Ở nơi hai cánh tay vung vẩy, trong miệng quán truyền ra tiếng gào thét, cô nén nỗi thống khổ bị đốt cháy. Tịch diệt thân thể. Theo thông thiên đạo nhân giết gào, trong hai tay quán rơi lên, có từng ánh lửa từ trong cơ thể hắn không ngừng khuếch tán ra. Mặt nghịch phàm chúa tể do thần thông quán huyễn hóa ra xung quanh phát ra ánh sáng chói lòa. Còn dưới gương mặt cực lớn này, những hỏa diễm nhẹ nhàng tung bay ra, cuối cùng lại ngưng tụ ở một chỗ, hiện ra thân thể một người khổng lồ. Thân thể này chính nghịch phàm chúa tể, thân thể hư ảo. Giờ phút này thông thiên đạo nhân hoàn toàn đốt cháy, thần thông hắn có thể hiện ra chỉ là hình thành một bóng người nghịch phàm chúa tể. Đây là đòn sát thủ hắn đạt được trong đạo tịch diệt. Chỉ có điều thi triển đòn sát thủ này, cái giá phải trả thật sự quá lớn, nhưng uy lực của nó đồng thời cũng rất kinh người. Ở trong chớp mắt khi vừa xuất hiện, cũng chính là thời khắc núi đạo nguyên hoàn toàn đánh tới. Theo tiếng nổ truyền ra, tinh không dường như cũng đang lay động, âm thanh đứt tai nhức óc, như là làm cho cả thiên địa, toàn thế giới đều đang run rẩy. Cút ngay cho ta! Thông thiên đạo nhân thét lớn một tiếng, bóng người nghịch phàm do thần thông quán hóa thành, theo hai tay hắn vung vẩy. Ở tiếng nổ này, núi đạo nguyên lại không cách nào có thể chấn áp được, thậm chí trong phản chấn này lại xuất hiện từng vết nứt, còn đánh ra một tiếng trực tiếp tàn vỡ nổ tung. Ở trong chớp mắt khi đạo nguyên nổ tung, thần thông của thông thiên đạo nhân hình thành bóng người nghịch phàm, lại trực tiếp cuốn thân thể của thông thiên đạo nhân, trực tiếp một quyền đánh tới về con sông bao vây quanh hắn. Một sóng dao động không cách nào có thể hình dung, ở trong sự quyết tán bạo phát mãnh liệt, con sông có đầy đủ linh động cũng rung rẩy mạnh, ầm ầm một cái lại trực tiếp hóa thành vô số giọt nước tàn vỡ khuếch tán về phía tinh không hư vô bốn phía xung quanh. Trong lúc thiên địa chấn động, chúng sinh hoảng sợ, thông thiên đạo nhân dựa vào thần thông quán huyễn hóa ra thân thể nghịch phàm, lại trực tiếp đi ra khỏi sát cục trước đó. Hắn không dừng lại, điều khiển bóng người hư ảo của nghịch phàm lao thẳng đến chỗ bàn thể của nghịch phàm chúa tể. Hắn trùng quy vẫn muốn giữ lại mạng sống, mặc dù là lúc này thiêu đốt linh hồn cùng đạo, cho dù là có thể khôi phục ở trên thế gian cũng cần rất lâu, nhưng hắn vẫn còn muốn sống. Lại ở thời điểm thông thiên đạo nhân ở đây đánh vỡ núi đạo nguyên cùng con sông, đồng thời tiểu khí linh ở bên trong khí quạt giống như là nguyên khí đại thương hét thảm lên, tổng khuyết nơi đó lại điên cuồng phun ra máu tươi, thần thái trong con mắt thoáng cái ảm đạm. Nhưng trên người hắn cuối cùng lại giống như là có sóng dao động điên cuồng phát ra ngập trời. Ở trong chớp mắt, sóng dao động này truyền ra, theo con sông tan vỡ cuốn lên cánh tay chúa tể, đột nhiên tản ra ánh sáng chói mắt, giống như là mặt trời chợt bạo phát ra vậy. Bạo phát này tới đột ngột, uy lực của nó to lớn càng kinh thiên động địa. Đây dù sao cũng là cánh tay của chúa tể, lúc này theo nó bạo phát, lực cuồng bạo lướt qua tinh không xung quanh, khiến cho tinh không ở đây nhìn bằng mắt thường cũng hình thành hình thái lõm xuống. Tất cả lực bạo phát của nó lúc này chỉ là một mục tiêu, đó chính là thông thiên đạo nhân. Theo công kích, bóng người nghịch phàm ở bên ngoài thân thể thông thiên đạo nhân do thuật pháp hình thành cũng bị ảnh hưởng lay động một cái. Thân hình khổng lồ này hắn lay động, đối với thông thiên đạo nhân ở bên trong mà nói, chính là giống như gió bão tàn sát bừa bãi, hình thành lực tan vỡ, cũng khiến cho thân thể thông thiên đạo nhân chấn động mãnh liệt, sinh mạng giống như là lung lay sắp đổ. Nhưng tất cả những điều này còn chưa kết thúc, có cánh tay chúa tể ở đây không tiếc tự bạo ngăn cản cùng tổn thương nặng nề thông thiên đạo nhân. Trong mắt Tống Khuyết tràn ngập tơ máu, thoáng lộ ra một sự kiên quyết, trên người hắn lập tức liền có sóng dao động bạo phát. Sóng dao động này giống như là thiêu đốt bản thân. Thông thiên lão thất phu, Tống bố còn chưa chết. Tống Khuyết gầm khẽ, ở dưới toàn thân tràn ngập hỏa diễm, hắn chợt đứng lên, sử dụng sinh mệnh quán, sử dụng đạo nguyên quán, sử dụng tất cả mọi thứ quán, lúc này bấm quyết. Trong một chớp mắt này, ở bên ngoài thân thể hắn cũng xuất hiện một bóng người hư ảo cực lớn. Bóng dáng ấy mặc đạo bào, tướng mạo tuấn lãng, con mắt có tinh quang. Nếu Bạch Tiểu Thuần ở nơi này, liếc mắt có thể nhận ra, lúc này bóng người vừa xuất hiện trên người Tống Khuyết lại chính là Đạo Trần. Tay phải quán giơ lên hư không chộp một cái, nhất thời những giọt nước sông tan vỡ bắn ra bốn phía xung quanh, ở trong chớp mắt trở về, ngưng tụ sau thân thể hắn, che bóng dáng Tống Khuyết ở trong thân thể cực lớn. giống như là hóa thành máu thịt, khiến cho đạo trần từ thần thông của Tống Khuyết hình thành giống như là sống lại, sinh động giống như thật. Tay trái hắn lại trong hư vô chộp một cái, lập tức núi đạo nguyên tàn vỡ cũng trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ, đột nhiên trở về trôi lơ lửng ở bên trái của hắn. Cùng lúc đó, ở trong mắt Tiểu Khí Linh bên trong bảo quạt đầy kích động, tự mình điều khiển quạt bào xuất hiện ở phía bên phải bóng người đạo trần. Tất cả những điều này nói đến thì thong thả, nhưng trên thực tế đều phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Ở thời điểm Thông Thiên đạo nhân muốn trở về bản thể của Nghịch Phàm Chúa Tể, đồng thời Tống Khuyết ở đây đã hoàn thành thiêu đốt bản thân, đánh ra thần thông cuối cùng. Lúc này theo Tống Khuyết rít gào, hắn điều khiển bóng người đạo trần ở bên ngoài thân thể giống như là đạo trần thực sự, lao thẳng đến trời cao, lao thẳng đến trời cao, lao thẳng tới Thông Thiên đạo nhân bị bóng người hư ảo của Nghịch Phàm bao trùm. Chết đi! Trong mắt Tống Khuyết điên cuồng, căm hận Thông Thiên đạo nhân. Không chỉ vì Bạch Tiểu Thuần, Tống Khuyết hắn cũng là người của thế giới Thông Thiên. Đối với Thông Thiên đạo nhân, hắn hận thấu xương. Lúc này theo hắn rít gào, bóng người đạo trần bên ngoài thân thể hắn giơ tay phải lên, chợt nắm tay lại, sau đó một quyền đánh về phía Thông Thiên đạo nhân. Một quyền này đánh ra tất cả mọi thứ của hắn, đánh ra tất cả của Tống Khuyết, khiến cho bóng người đạo trần bên ngoài thân thể hắn giống như là lưu tinh ở trong sự sáng chói, cuốn gió bão bốn phía xung quanh, dâng lên thiên ngập trời, lao thẳng đến Thông Thiên đạo nhân. Tinh không chấn động, tám phương nổ lớn. Sắc mặt Thông Thiên đạo nhân đại biến, nếu không phải cánh tay chúa tể đánh vỡ lõm xuống, hắn còn có cơ hội trở lại, nhưng hôm nay hắn hiểu rõ mình không kịp trở về. Nguy cơ trước mắt, Thông Thiên đạo nhân cười lạnh một tiếng, chợt xoay người. Lúc này hai tay quán giơ lên bóng quyết, điều khiển thân thể Nghịch Phàm do thần thông biến thành, ở trong miệng gầm khẽ, hai tay giơ lên chợt ấn một cái về phía trước. Lập tức ở bên trong hai tay quán xuất hiện một vòng xoáy màu đen, trực tiếp va chạm vào bóng người đạo trần đã tới. Nghỉ ở đây nha mọi người. Thực sự là tập này đọc rất là vất vả, bởi vì cứ đọc một câu là bị mắc một câu, và mình đang bị nhiệt lưỡi, nói nó cũng quấn lưỡi nó hơi khó, nên đọc nó có rời rạc, anh em hết sức thông cảm nhé. Combo nhiệt lưỡi và ngạt mũi, chuẩn combo, thêm viêm họng, viêm họng nữa. Ok, chào mọi người. Bây giờ thì hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.